Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, tẩu hỏa nhập ma. Phủ quân đại nhân, nơi này chính là viên đại nhân ngộ hại địa phương. Nải Vận dẫn Lục Xanh đi vào một chỗ hồng diệp, chỗ rừng sâu, chỉ vào một cái dốc thoải nói, làm sao sẽ trong núi? Viên đại nhân không phải ra điều tra nghiên cứu à? Nơi này cự ly gần nhất đồng ruộng đều có 50 dặm đi. Coi như lạc đường lệch lộ tuyến, nhưng cái này cũng lệch quá lợi hại đi. Có thể là nghĩ đi tát, đến sơn lâm một bên khác đi thôi. Không đúng, trên bản đồ biểu hiện nơi này căn bản không có gần đường có thể chép. Lục Xanh nghi hoặc nhìn chung quanh, cho tới hiện trường vết tích. Lục Xanh đại khái nhìn liếc mắt liền biết sự tình phát triển quá trình. Đánh nhau vết tích, xốc xếch bước chân đều là như vậy rõ ràng. Mà lại viên đại nhân cũng không phải cái kia loại tay trói gà không chặt quan viên. Cùng hung thủ giao thủ mấy chục chiêu về sau bị giết. Sau khi chết còn để lại một chút hung thủ đồ vật. Chính là dựa vào cái này điểm đường tác, Nải Vận mới có thể nhanh như vậy khóa chặt y hỡi. Chúng ta trở về đi, Lục Xanh nói một tiếng, một trận thanh gió thổi qua, lá cây ào ào rơi xuống, một mảnh lá rụng, chậm rãi rơi vào Lục Xanh tầm mắt, tựa như là vì viên đại nhân tiễn đưa. Lục Xanh đưa tay vê lên không trung lá khô, đột nhiên ánh mắt lộ ra nghi hoặc, ngẩng đầu. Lục Xanh phát hiện trên đỉnh đầu lá cây một nửa đều thất bại. Bây giờ đang là cửu nguyệt, xa còn chưa tới cuối tháng 10 tháng 11 cái này loại vô biên rơi mộc rền vang hạ thời tiết. Có thể viên này gọi không ra tên đại thụ che trời trên tán cây. Dĩ nhiên một nửa vàng khô. Không đúng, không chỉ là cây nông nghiệp, liền liền lá cây cũng khô héo, cây mọc cũng không tốt. Viên đại nhân tới đây là không phải là vì điều tra cây cối mọc. Lục Xanh trong lòng hơi động nghĩ đến, bất quá nghĩ lại một nghĩ, nhưng trong lòng thì hiểu rõ, thần châu cây nông nghiệp đều giảm sản lượng, cây cối khô héo cũng hợp tình hợp lý nha. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh thẳng đến Thục Châu Phủ Thái Thú, hạ quan Thục Châu Thái Thú Kim Bắc An tham kiến vương gia. Lục Xanh cũng là Đại Vũ Hoàng triều mấy trăm năm qua một cái duy nhất khác họ Phong vương người. Đứng dậy, sự tình nông chủ bộ viên đại nhân trước đó thế nhưng là tại dưới trướng của ngươi. Vâng, viên đại nhân là hiếm thấy cán lại. 3 năm này mất ăn mất ngủ hy vọng tìm tới Thục Châu lương thực giảm sản lượng chân tướng. Vì này không tiếc đạp biến sơn giã điền viên, nhưng lại không nghĩ dĩ nhiên vì tặc nhân làm hại. Tiếc thay, viên đại nhân vì gian nhân làm hại, bản vương tự sẽ trả lại hắn công đạo. Chỉ là viên đại nhân gần nhất điều tra nhưng có cái gì thành quả? Hoàng thượng cùng thần châu thiên hạ hiện tại thế nhưng là lòng nóng như lửa đốt. Huyền Thiên Phủ, quản hình sự mặc kệ dân sinh, sở dĩ Lục Xanh tại Tiêm Vân trước mặt không có biểu hiện ra ngoài lo lắng âm thầm. Nhưng điều tra giảm sản lượng nguyên nhân căn bản lại là phủ thái thú thuộc bổn phận sự tình. Lục Xanh mỗi đến một cái địa phương đều sẽ hỏi một lần. Kim thái thủ biểu lộ càng là đau khổ. Vương gia, hạ quan vô năng, cái này sự thực tại là, thực sự là thiên ý khó vi phạm. Bất quá hạ quan từng nghe viên đại nhân đưa ra một cái tưởng tượng. Hắn cho rằng, cái này Thục Châu linh lực trôi qua khả năng có một cái đầu nguồn. Hắn đi qua Thục Châu mỗi một khối đồng ruộng, 3 năm qua ghi chép hắn giảm sản lượng tình huống. Có nhiều chỗ giảm được lợi hại, mà có nhiều chỗ giảm ít. Viên đại nhân cho rằng, giảm đến kịch liệt, vậy liền cách đầu nguồn càng gần. Nguyên bản chúng ta đều lòng tin đầy đủ. Thế nhưng là khi số liệu bị sửa sang lại về sau chúng ta đều lại thất vọng. Giảm sản lượng chập trùng lộn xộn, cũng không viên đại nhân đoán như thế. Ai, chúng ta đều từ bỏ, cũng duy chỉ có viên đại nhân tại kiên trì không ngừng. Bây giờ hắn bên ngoài bỏ mình, chỉ hy vọng viên đại nhân trên trời có linh có thể báo mộng cho ta. Nói cho ta đến cùng là gì nguyên do đi. Thân là mệnh quan triều đình, thân là Thục Châu thái thú, đã không hỏi thương thiên hỏi quỷ thần, bị buộc đến nước này quan to một phương. Lục Xanh cũng là đưa mắt nhìn Kim Thái Thủ hồi lâu. Nhưng Lục Xanh cũng không có trách cứ, mà là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Từ phủ thái thú trở về, cũng ôm trở về dòng giã một xe số liệu. Đây đều là viên đại nhân bỏ ra 3 năm thời một chút xíu tích lũy mà thành. Cũng không phải Lục Xanh cho rằng viên đại nhân kiên trì là đúng, mà là viên đại nhân là một cái duy nhất 3 năm qua ghi lại chi tiết cặn kẽ sự tình nông quan. Điểm này cùng Lục Xanh ý nghĩ không mưu mà hợp. Hai đời cộng lại, Lục Xanh nhất tin tưởng số liệu, ngôn ngữ có lừa gạt tính, vật lý hiện tượng cũng có lừa gạt tính, nhưng toán học lại ít có lừa gạt tính. Có thể nắm chắc theo với tư cách dựa vào giả thiết cùng phỏng đoán mới sẽ không như vậy không có bằng chứng. Sở dĩ Lục Xanh quyết định tạm thời lưu tại Thục Châu, hy vọng từ viên đại nhân sửa sang lại số liệu bên trong tìm tới một chút tại chưa hề nghĩ tới khả năng. Lục Xanh trong phòng làm việc đã sửa sang lại 7 ngày, mà càng là chỉnh lý, Lục Xanh càng là cảm thấy viên đại nhân chết đáng tiếc. Viên đại nhân trên ghi chép, chính xác đến 10 dặm bên trong, có rõ ràng dị thường 2 khối coi như cách lại gần đều sẽ có ghi chép tỉ mỉ. Lục Xanh đem những này số liệu ghi lại, toàn bộ đều điền tại trên bản đồ. Những địa phương nào giảm sản lượng số liệu cùng loại, những địa phương nào lại đột nhiên ở giữa kịch liệt chấn động đều tại địa đồ bên trên rõ ràng hiện ra. Nhìn xem đại công cáo thành địa đồ, Lục Xanh có loại đáp án vô cùng sống động cảm giác. Nhưng luôn luôn thiếu chút cái gì. Viên đại nhân đi cái kia hoang sơn dã lĩnh, cũng không phải đi lầm đường, càng không phải là nghĩ chép gần đường, mà là chính là từ cái này một mảnh khô héo rừng cây đi. Có lẽ viên đại nhân trong lòng có đáp án, chỉ là đi cầu chứng đi. Càng là như thế nghĩ, Lục Xanh trong lòng thì càng phẫn nộ. Cái kia y hợi quả thực là đáng chết. Cộp cộp cộp, cửa ban công bị gõ. Tiến đến, chuyện gì? Đại nhân, tìm tới y hợi, nhưng là, hắn đã bị giết. Lục Xanh dừng bút trong tay, trong mắt có chút chớp động. Có chuẩn như vậy sao? Coi như ta đã thành tựu bất tử cảnh, đạp lên tiên thần lĩnh vực, nhưng còn không có đạt được thật ngôn xuất pháp tùy a. Nói hắn chết, hắn liền thật đã chết rồi. Tại Trọng Đô Phủ phát hiện thi thể của hắn, đã chết rất nhiều ngày, bị người một kiếm ám sát, lồng ngực còn khắc lấy thay trời hành đạo 4 chữ. Từ thủ pháp cùng hành vi đến phân tích, có thể là mới ra đời thiếu niên hiệp sĩ gây nên. Chúng ta tìm hắn 10 ngày, toàn thành truy nã 7 ngày, chúng ta không có tìm được, lại bị một thiếu niên hiệp khách giết. Ngươi cảm thấy việc này đáng tin cậy à? Không đáng tin cậy, thuộc hạ cũng hoài nghi là giết người diệt khẩu. Nhưng nếu như là giết người diệt khẩu, tại sao muốn giết người diệt khẩu? Diệt cái gì khẩu? Lục Xanh lần nữa hỏi. Chẳng lẽ, Tiêm Vân trong mắt lập tức sáng lên. Chúng ta truy nã hắn không cũng là bởi vì hắn giết viên đại nhân à? Nhưng nếu như hắn là bị người diệt khẩu, như vậy hắn giết người vì cướp tiền cái này suy đoán liền có thể lật đổ. Đây cũng là có thể suy đoán. Viên đại nhân bị giết còn có phía sau màn hắc thủ. Sở dĩ chủ yếu chính là muốn xác định y hợi bị giết là diệt khẩu có còn hay không là ngoài ý muốn. Nếu quả như thật là cái sơ suất giang hồ thiếu niên hiệp khách, hắn hẳn là sẽ lưu lại rất nhiều vết tích à. Tìm tới hắn, đúng. Đúng rồi, Thanh Giản phái gần nhất có cái gì dị thường a? Không có, huynh đệ nhóm nhìn chằm chằm vào. Những ngày này từ Thanh Sơn bế môn hối lỗi, đệ tử cũng đều ở bên trong môn phái tập võ đọc sách còn có chép đại vũ pháp điển. không ai đi ra ngoài. Không có, Lục Xanh phất phất tay, Tiêm Vân cáo lui. Mặc dù không bài trừ thật sự có thiếu niên hiệp sĩ một lần tình cờ phát hiện y hợi cái này võ lâm bại hoại, sau đó đem chém giết tình huống, nhưng khả năng này theo Lục Xanh không lớn. Hiện tại từ đầu tới đuôi hồi tưởng lại, y hợi trốn qua Huyền Thiên Phủ bắt tựa hồ có loại lực lượng vô hình trong bóng tối giúp đỡ hắn. Lại là hai ngày trôi qua, Tiêm Vân lần nữa đến báo. Đại nhân, hiện trên cơ bản có thể khẳng định y hợi chết là giết người diệt khẩu. Mặc dù hiện trường nhìn như lưu lại không ít manh mối, nhưng những đầu mối này đều không có truy tung điều kiện. Nhìn như là mới ra đời thiếu niên hiệp khách tại hành hiệp trượng nghĩa, nhưng xuất thủ cay độc, kết thúc triệt để so với bình thường giang hồ lão thủ còn già hơn luyện mấy phần. Dạng này a, như vậy lúc trước Thanh Giản phái cản trở ngài vận tiến đến điều tra cũng không phải là thật đơn giản, bởi vì không có lệnh kiểm soát chuyện. Xác thực, lấy Huyền Thiên Phủ tại Thục Châu uy danh, liền liền phái Thanh Thành cũng không dám ngăn cản, huống chi là một cái Thanh Giản phái. Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng một loạt tiếng bước chân vang lên, Lục Xanh cùng Tiêm Vân đều ngừng lời nói nhìn xem cửa. Rất nhanh, ngải vận gõ cửa phòng, tiến đến, phủ quân đại nhân, tổng trấn đại nhân, sáng sớm hôm nay, không biết chuyện gì xảy ra. Thanh Giản phái bên trong tiếng giết rung trời, linh lực chấn động. Thanh Giản phái đệ tử đều hoảng hốt chạy bừa chạy ra Thanh Giản phái. Nhưng còn chưa đi ra mấy bước liền bị Thanh Giản phái bên trong cách không trưởng lực đánh chết. Chúng ta vội vàng tiến về điều tra, lại bị công lực cao thâm bước ra. Theo huynh đệ nhóm báo cáo, Thanh Giản phái trưởng môn từ Thanh Sơn luyện công tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng tàn sát môn hạ đệ tử về sau kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Nghe cái này báo cáo, Lục Xanh sắc mặt đại biến, nhìn xem Tiêm Vân hồi lâu mới chậm rãi phun ra mấy chữ. Lại là giết người diệt khẩu. Lục Xanh cùng Tiêm Vân vội vàng đuổi tới Thanh Giản phái. Thanh Giản phái trên dưới đã thành một mảnh tu la địa ngục cảnh tượng. Đệ tử trong môn phái đều tử trạng cực thảm, có là lồng ngực lõm, có là thất khiếu chảy máu, có càng là thiếp ở trên tường đào đều đào không xuống. Mà Lục Xanh nhìn thấy từ Thanh Sơn thời điểm, hắn thất khiếu chảy máu, sắc mặt xanh lét tím không có sinh tức. Tiêm Vân nhìn liếc mắt, trúng độc. Lục Xanh lắc đầu, không phải, cái hiện tượng này hẳn là trong cơ thể âm dương nhị khí hỗn loạn, dẫn đến lượng khí xung đột đưa tới huyết mạch đứt từng khúc. Nói ngồi xổm người xuống thăm dò từ Thanh Sơn thi thể, thật là bá đạo âm sát chi khí. Từ Thanh Sơn đến cùng tu luyện cái gì tà môn võ công? Nội lực bên trong sát khí nặng như vậy, không phải ma khí a? Không phải, nói đứng người lên, Thanh Giản phái còn có thể thở dốc sao? Cái này, nơi này có một cái. Lục Xanh nghe vậy quá khứ, tên đệ tử kia mặc dù không chết, nhưng tựa hồ thắt lưng thụ trọng thương, coi như không chết đời này đoán chừng cũng không thể đứng lên. Đương nhiên, loại vấn đề này tại Lục Xanh trước mặt không là vấn đề. Có ngũ tâm triều nguyên công pháp, chỉ cần Lục Xanh nguyện ý, trên đời này bất kỳ người nào đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Ngươi tỉnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại Lục Xanh ngũ tâm triều nguyên cứu chữa dưới, người kia điên cuồng thanh tỉnh lại. Tỉnh táo lại, tên đệ tử kia nhìn xem sư môn thảm trạng, lập tức dọa đến liên tục hướng về sau duỗi chân. Đừng giết ta, sư phụ, đừng giết ta, ta không có, ta không phải a. Ba, một cái bàn tay đem người kia chụp thanh tỉnh lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên Phủ, Huyền Thiên Phủ cứu ta. Sư phụ hắn điên rồi, hắn điên rồi. Chúng ta vốn là ở trong viện luyện công, luyện phải hào hào, sư phụ đột nhiên một mặt sát khí xuất quan, sau đó gặp người liền giết, hắn tại sao muốn giết các ngươi? Có nói gì hay không lời nói? Nói, dâm tặc, cẩu nam nữ, nghe không rõ ràng, sư phụ hắn là điên rồi, cho nên mới như thế nói năng lộn xộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,